Đạo, chương 1919, tiên giới đứng đầu phong sách chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bổn tôn nói cho ngươi chính là đạo tôn truyền thừa một chuyện, ngươi chớ để kéo xa. Quang Chiếu sắc mặt hơi lộ vẻ khó xử. Hừ, chẳng lẽ ngươi dám làm, còn không cho bổn tọa nói sao? Hoặc là ngươi muốn dùng Hồng Mông tu sĩ thân phận áp ta? Ban đầu ngươi đang ở đây đạp thiên cảnh, ta thượng ở sáng thế tầng thứ liền không sợ ngươi, chẳng lẽ bây giờ gặp mặt sợ ngươi không được? Tây Đồng oán nổi giận đùng đùng, Quang Chiếu gương mặt một trận cứng ngắc, Tiêu Thần giảng hòa, nói, ta tin tưởng Quang Chiếu trưởng lão, hắn tất nhiên sẽ không nhìn lầm người, nếu như Tây Đồng trưởng lão không muốn cũng không thất lập nhiều đại nguyện. Hắn thanh âm chưa dứt Tuyền liền lạnh lùng nói, không được, không lập đại nguyện, đạo tôn truyền thừa liền không thể giao phó cùng nàng. Chuyện này liên quan đến trọng đại, tuyệt không có thể bởi vì tư tình mà bị ảnh hưởng. Tây Đồng trưởng lão kính xin lập nhiều Hồng Mông đại nguyện sao? Tiêu Thần khẽ cau mày. Tuyền, quốc sư nói không sai, chuyện này liên quan đến trọng đại, có thể nào không Hồng Mông đại nguyện trói buộc? Bổn tọa cũng không phải là không muốn thề, chẳng qua là đọc kịp năm đó mỗi người gây nên, trong lòng phẫn uất thôi. Tây Đồng nghiêm nghị nói. Này đại yến tôn thất hữu yến nhất mạch yến Tây Đồng lập nhiều Hồng Mông đại nguyện, đắc đạo tôn truyền thừa, làm chung với Đông Yến đứng đầu Tiêu Thần, từ nay về sau tuyệt không một chút làm phản chi niệm. Nếu như làm trái lần này thề, liền cảnh giới cả đời khốn cho tại chỗ, không vào Hồng Mông. Hồng Mông đại nguyện thành đạt, Tây Đồng cùng Tiêu Thần đang lúc liền tự nhiên sinh ra một tầng cảm ứng, đây cũng là Hồng Mông đại nguyện ước thúc lực lượng. Tây Đồng tham kiến bệ hạ. Vừa đã lập nhiều đại nguyện thần phục tự nhiên một lần nữa làm lễ ra mắt bằng bày ra tôn trọng. Tiêu Thần cười nói, Tây Đồng trưởng lão không cần đa lễ, xin đứng lên. Đạo tôn truyền thừa ở chỗ này, kính xin trưởng lão cất kỹ chớ để bị phát hiện. Bổn hoàng cầu chúc trưởng lão sớm ngày bước ra một bước trèo lên Hồng Mông chi cảnh. Dứt lời phất tay áo vung lên, đệ tam đạo tôn truyền thừa liền trực tiếp rơi vào Tây Đồng trong tay. Nàng cảm ứng bắt tay vào làm chung màu vàng ký hiệu truyền ra một cỗ hơi thở, trong lòng mơ hồ có điều cảm xúc, trong cơ thể phong kín tu vi bình cảnh, lại dần dần sinh ra rồi một tầng ba động. Nàng chẳng bao giờ như dưới mắt giờ khắc này như thế xác định, nàng đem ở sau đó không lâu chính thức bước vào Hồng Mông. Dù chưa chạm đến, nhưng tựa hồ đã cảm ứng được cái loại này cảnh giới tồn tại. Tây Đồng gương mặt đỏ lên, nàng thật sâu hành lễ, trong tay đạo tôn truyền thừa trực tiếp dung nhập vào đến trong cơ thể, nàng cả người hơi thở, vào giờ khắc này xảy ra nào đó thuộc về biến hóa. Loại biến hóa này, chỉ có đạp thiên cấp 3, hoặc là vô thượng Hồng Mông mới có thể phát hiện. Kia là một loại sắp đột phá, phá vỡ kiển thành đạt điệp cảm giác. Quang Chiếu trên mặt hiện lên vui mừng ý, trên tay hắn linh quang chợt lóe, quốc khí màu vàng phương ấn trực tiếp xuất hiện trong tay. Vật ấy ngươi tạm thời mang ở trên người, nhưng đem trong cơ thể hơi thở ẩn núp không bị Yến Chân Tử phát hiện. Mọi sự, ngươi làm cẩn thận một chút, Tây Đồng trong miệng hừ nhẹ một tiếng, đưa tay lấy qua quốc khí phương ấn, nàng thần thái khinh thường, đáy mắt nhưng hiện lên một tia vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệ hạ Tây Đồng đi trước rời đi, liền ở kế đô chung, đợi chờ bệ hạ giá lâm. Kính cẩn hành lễ nàng lui về phía sau hai bước lôi kéo khăn trùm đầu xoay người trực tiếp rời đi, chưa từng hướng Quang Chiếu nhìn lại nửa điểm. Nhìn nàng bóng lưng đi xa, Quang Chiếu mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, có chần chờ, có lo lắng, cuối cùng tất cả đều hóa thành một tiếng than nhẹ, thần sắc có chút cô đơn. Tiêu Thần khẽ cau mày, nói, trưởng lão, trước ngươi cùng Tây Đồng trưởng lão là quen biết cũ. Quang Chiếu cười khổ gật đầu, hôm nay chuyện Tiêu Thần đều nhìn ở trong mắt, há có thể không có phát hiện, hắn tự nhiên không cần làm nhiều giấu giếm, nói. Năm đó bổn tôn mới vào đạp thiên cảnh, từng hướng hữu yến nhất mạch chỗ ở tu chân tinh dừng lại mấy tháng trao đổi tu luyện tâm đắc, chính là ở nơi đó nhận thức Tây Đồng. Ban đầu nàng, ai ta năm đó chấp nhất cho cừu hận, một lòng nhào vào trên việc tu luyện, không rảnh bận tâm chuyện này, cho nên đối với nàng có chút lãnh đạm. Sợ rằng trưởng lão lúc ấy trong lòng đã đối với Trung Yến sinh ra hoài nghi, cho nên mới phải từ nay về sau nữa không thấy Tây Đồng trưởng lão một mặt, lo lắng chuyện này có lẽ sẽ vì nàng mang đến kiếp nạn. Nếu như trưởng lão trong lòng không Tây Đồng trưởng lão, liền cũng sẽ không như thế rồi. Ban đầu tình thế bức bách, hôm nay ngươi đã không hề nữa có bất kỳ trở ngại, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lúc trước sai lầm, không đi thay đổi sao? Bổn tôn năm đó chính diện cự tuyệt nàng, chuyện này thánh địa tu sĩ đều biết, làm cho nàng mất hết rồi thể diện, ta sợ nàng hận ta không còn kịp nữa, nơi nào sẽ cho ta bồi thường cơ hội. Hơn nữa Tây Đồng vốn là bà Yến Trung kiêu nữ, Yến Tôn thất vô số ưu tú tu sĩ đối với nàng cố ý, ta không biết nàng hôm nay là hay không đã có đạo lữ, mạo muội mở miệng không ổn. trưởng lão sai lầm rồi, nếu như Tây Đồng trưởng lão oán ngươi, hận ngươi, sao lại ở nhận được tin tức của ngươi sau khi, liền lựa chọn cùng bổn hoàng hợp tác hơn chút nào không phòng bị trực tiếp tới ta Đông Yến lén gặp nhau. Nếu nàng nguyện ý, liền đã biểu lộ thái độ của mình, ít nhất trong lòng sẽ không oán hận ngươi. Về phần Tây Đồng trưởng lão có hay không đã có đạo lữ, trưởng lão đuổi theo vừa hỏi, tự nhiên tựu có thể biết được. Này, Quang Chiếu thần sắc do dự, Tuyền nói, Tiêu thần, ta xem Tây Đồng trưởng lão là thế gian ít có thật là tốt thiếu nữ, nếu như Quang Chiếu vô tình, bổn tọa có tâm theo đuổi, không biết ý của ngươi như thế nào. Tiêu thần cười nói, nếu thật sự là như thế, bổn hoàng tự nhiên sẽ không phản đối. Không thể, Quang Chiếu khẩn trương, nhìn hai người khóe miệng nụ cười, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhịn không được liên tục cười khổ. Trưởng lão Tây Đồng trưởng lão chưa đi xa, bây giờ đuổi theo vẫn tới kịp, nếu là chậm sợ là bỏ qua lần này xa cách gặp lại tiêu tan hiềm khích lúc trước cơ hội, chỉ có thể nhường lẫn nhau hiểu lầm làm sâu sắc. Quang Chiếu cắn răng, mãnh liệt xoay người, một bước bước ra thân ảnh trực tiếp dung nhập vào không gian không thấy. Nhìn rời đi Tiêu thần cùng Tuyền liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ngửa đầu cười dài, trong lòng tất cả lo lắng đều tản đi. Vô luận chuyện lúc trước như thế nào gian khổ, dụng tâm đi làm, liền đầy đủ. Xe tới trước núi tất có đường, Tuyền đi qua đầu cầu tự nhiên thẳng, lời ấy tự nhiên có một con đường riêng để ý, về phần những khác cần gì suy nghĩ quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đồng Yến đứng đầu tuyên bố bằng Yến Tôn thất dòng chính xuất thân, hoàng đế phẩm huyết mạch có được người thân phận kế nhiệm đại Yến đế chỗ, đem thống nhất hai Yến, tin tức truyền ra khiếp sợ đại thiên giới. Chư quốc khẩn trương chú ý chuyện phát triển, nói lý ra sóng ngầm bắt đầu khởi động. Đột nhiên tại lúc này, từ đại ngụy trong, lần nữa truyền ra thứ nhất bạo tạc tính chất tin tức. Viễn cổ tiên giới thời kỳ tiên giới đứng đầu là chân linh cảnh cường giả, phi thăng chân linh giới thụ phong vì thế giới đứng đầu. Sau đó tới ta ngày đột nhiên rơi xuống hạo kiếp tiên giới đứng đầu cùng người kịch chiến, thẳng đem chọn tiên giới đánh nát từ đó chết. Thống trị tu chân giới tiên giới thời kỳ lúc đó chung kết. Nhưng tiên giới đứng đầu mặc dù chết, hắn được từ chân linh giới phong sách chí bảo nhưng không bị phá hủy, mà là lưu đến này thiên địa. Vật ấy là chân linh cảnh bảo vật có được vô thượng uy năng, thậm chí ẩn chứa tấn chức chân linh bí mật, hồng mông trên chính là chân linh. Đây là thuộc về trong truyền thuyết cảnh giới, không có gì ngoài đã chết tiên giới đứng đầu ngoài, cả đại thế giới trăm vạn năm qua, không tiếp tục bất kỳ một người có thể chạm đến tầng này lần. Cái kia nguyên do, liền là bởi vì phong sách chí bảo đánh rơi. Tục truyền nói, ai có thể nhận được phong sách chí bảo, ai liền có thể nhận được tấn chức chân linh cơ hội. Ngụy Hoàng đế thánh dụ chiêu cáo thiên hạ, đại ngụy đã xác định phong sách chí bảo liền ở Tiêu thần trong tay. Đồng Yến đứng đầu phi thăng đại thiên giới ngắn ngủn mấy trăm năm, liền dựng nước Đông Yến, không Hồng Mông, lại có thể cùng Hồng Mông địch nổi, truyền kỳ loại quật khởi tốc độ cùng cường hãn kinh khủng tu vi, không thể nghi ngờ là phe này giải thích cung cấp rồi cường lực bằng chứng. Đại thiên giới chưa quốc ánh mắt lần nữa hội tụ Đông Yến. Đồng Yến đế cung, mật trong điện Tiêu thần, Tuyền, Quang Chiếu ba người ngồi xuống trong điện, chân mày đều nhíu chặt, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Trầm mặc trước hết bị Quang Chiếu đánh vỡ, hắn chậm rãi nói. Tiêu thần, Ngụy Hoàng đế công bố một chuyện có hay không là thật. Tiêu thần ánh mắt ở Tuyền trên người nhìn lướt qua, bổn hoàng trong tay nhưng có một kiện phong sách chí bảo, nhưng có phải là hay không Ngụy Hoàng đế theo như lời vật liền muốn hỏi qua Tuyền mới có thể xác định. Không cần hỏi rồi, Ngụy Hoàng đế nói không sai, Tiêu thần năm xưa đoạt được kim ấn chính là tiên giới đứng đầu di lưu phong sách chí bảo. Tuyền trầm giọng nói, hôm nay cũng không phải là hỏi tới chuyện này thời điểm, mà là phải nghĩ biện pháp ứng đối dưới mắt cục diện. Quang Chiếu cười khổ, hắn tự nhận đã xem Tiêu thần nghĩ cũng đủ cường đại, lại hắn lại vẫn ẩn tàng như vậy bí mật. Giờ phút này nghe vậy, nói, phong sách chí bảo liên quan đến trọng đại tám quốc ánh mắt tất nhiên đã xem Đông Yến khóa lấy. Chư quốc Hồng Mông mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ứng với sẽ không liên thủ cướp lấy phong sách chí bảo, để tránh đem Tiêu thần đẩy vào chiến thần cung chung. Nhưng nếu như giờ phút này ta và ngươi còn muốn tóm thâu đại Yến, sợ là bọn hắn tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Những thứ này lão bất tử đã nhận định phong sách chí bảo ở Tiêu thần trong tay tuyệt không gặp mặt cho phép Đông Yến lực lượng tiến thêm một bước cường đại. 1264 cách chương.